Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 493, kẻ nuôi quỷ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lôi chìm vào nước. Tô Viễn không vội vã đi vào giải quyết kẻ nguồn gốc của sự việc. Thay vào đó, hắn tò mò nhìn chằm chằm vào lớp nước. Một đôi mắt ma trắng bệch và ghê rợn xuất hiện, dường như có thể nhìn xuyên qua những điều kỳ lạ ẩn dưới mặt nước. Hắn thấy được tình hình dưới nước. Nước chỉ sâu khoảng nửa mét, nhưng thực ra lại sâu không thấy đáy, như một vực thẳm địa ngục. Trong nước nổi lênh bênh đầy xác chết, chỉ cần liếc qua cũng thấy ít nhất vài chục cái. Có xác chết mới chết chưa lâu, có xác chết đã chết từ rất lâu, đã bị ngâm trong nước đến mức không còn hình dạng. Thậm chí có xác chết đã thối rữa nặng, da thịt trong nước đã bị phân hủy, chỉ còn lại một thân thể tan hoang và khủng khiếp. Tuy nhiên, những xác chết này lại bám chặt lấy Trương Lôi, khiến hắn không thể thoát ra khỏi khu vực nước nhỏ bé này. Nhưng Trương Lôi dường như đang vùng vẫy dưới nước. Vì vậy, trong hành lang nước bỗng nhiên nổi lên một loạt bong bóng. Nước sôi lên, có thể thấy một cái bóng lớn đang khuấy động, như có gì đó đang khuấy nước từ dưới đáy. Rất nhanh, một xác chết khổng lồ trôi lên mặt nước. Đó là một xác chết nữ. Có thể nhận ra cô ta mặc đồ thể thao, trông có vẻ đã chết từ rất lâu. Các bộ phận sưng phồng, khuôn mặt mờ nhạt, toàn thân cứng đờ, lưng quay xuống, mặt hướng lên, bụng căng phồng như sắp nổ tung. Tô Viễn nhìn xác chết mà không hề động lòng, chỉ liếc mắt một cái rồi chuyển tâm nhìn, tiếp tục quan sát tình hình của Trương Lôi. Xác chết tuy bị nhiễm linh dị nhưng không có dấu hiệu hoạt động. Hắn cũng lười để ý. Rất nhanh, hắn thấy Trương Lôi dường như đã thoát khỏi sự ràng buộc của linh dị trong nước, bắt đầu nổi lên. Sau đó, kèm theo tiếng phá nước vang lên, một cái đầu xuất hiện trên mặt nước, hít thở mạnh mẽ. Khốn nạn, xuất chết. Trương Lôi thở hổn hển, khuôn mặt vốn đã cứng đờ nay càng thêm khó coi. Hắn được gọi là kẻ nuôi quỷ, tuy không nổi tiếng bằng Tô Viễn nhưng cũng khá có tiếng, giờ lại suýt chết đuối trong vũng nước nhỏ. Tô Viễn mới bình thản ngồi xổm xuống, từ từ nói: "Người trẻ, dạy ngươi một bài học, sau này không ở khu vực mình quản lý thì đừng làm việc quá sức. Đây là thành phố Đại Sương, tổng bộ sẽ không bỏ mặc. Nghe nói có 3 đặc vụ quốc tế đóng tại đây, chưa kể đến những nhân viên đặc biệt khác, nên phải biết điều độ. Công việc hay tiền bạc gì đi nữa, mạng sống của ngươi mới là quan trọng nhất. Chết rồi, ngươi chẳng là gì cả." Trương Lôi trầm mặc, "Ngươi nghĩ kỹ, tại sao người khác đều từ chối nhiệm vụ này? Tự mình ngẫm lại sẽ hiểu. Có những điều không thể nói rõ ràng, ngươi tự mình hiểu ra đi." Trương Lôi im lặng, một lúc sau khi hắn chuẩn bị đứng lên, xác mặt đột nhiên thay đổi, cơ thể ngã xuống, suýt nữa ngã lại vào nước. Lúc này, từ trong nước đột nhiên thò ra những cánh tay trắng bệch do bị ngâm nước, bám chặt lấy đôi chân hắn, kéo vào nước. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, lớp nước vốn chỉ cao đến đầu gối, giờ lại từ từ nuốt chửng Trương Lôi, cơ thể hắn dần chìm xuống. Khốn nạn, Tô Viễn cứu tay, những thứ này giống như quỷ nô, giết mãi không hết, dùng năng lực đối phó với chúng ta sẽ bị kiệt sức mà chết. Hắn hiểu rõ, dù có tiêu diệt bao nhiêu những con quỷ này cũng vô ích, bởi vì chúng không phải là nguồn gốc. Nếu cứ tiếp tục, hoặc hắn sẽ chết vì ác quỷ hồi sinh, hoặc sẽ bị lớp nước này nuốt chửng chết đuối trong nước. "Đừng lo, ngươi không chết đâu." Đối với tình cảnh của Trương Lôi lúc này, Tô Viễn tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ mở miệng nhẹ nhàng thổi một hơi. Ngay lập tức, trong hành lang nổi lên một cơn gió kỳ dị. Gió không lớn, như hơi thở của một người thổi ra, rất yếu ớt, Nhưng kỳ lạ thay, luồng khí này chạm vào những cánh tay trắng bạch kia, khiến chúng rút lại như bị điện giật. Từng cánh tay một co lại trong nước. Nhân cơ hội này, Trương Lôi vội vàng thoát ra khỏi nước. Đưa Tô Viễn đến đây quả là quyết định đúng đắn nhất. Nếu không có hắn ở đây thì hắn đã chết chắc rồi. Nghĩ đến đây, hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Sợ hãi vì sự phức tạp của sự kiện linh dị này vượt xa mong đợi của hắn. Nếu không có sự hỗ trợ, hắn rất có thể đã bị hạ gục. Còn kinh ngạc là bởi Tô Viễn có những khả năng vượt xa người thường. Đối mặt với sự kiện linh dị này, hắn dường như không hề đạt nặng. Điều này thực sự là khó tin. Tình cảnh mà hắn vừa gặp phải lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước. Nghĩ đến đây, Trương Lôi lại một lần nữa ghen tị. Nếu hắn có thể làm được điều này, sao lại phải khổ sở như vậy? Đột nhiên, khi Trương Lôi chưa kịp thở, cánh cửa một phòng đột ngột mở ra. Một người kỳ lạ xuất hiện ở cửa, đứng yên bất động. Người này toàn thân ướt sũng, nước không ngừng chảy ra từ người hắn như một nguồn nước. Nước trên người không bao giờ cạn, có lẽ vì ngâm nước quá lâu. Da hắn trắng bệch không có sắc máu, cơ thể phù nề, chân tay phình to như sắp nổ tung, cả cổ cũng sưng phồng thành một hình tròn. Toàn thân hắn đã hoàn toàn biến dạng, không còn hình người, nhưng người này vẫn đứng thẳng và có thể hoạt động. Quỷ xuất hiện rồi, Trương Lôi lòng thắt lại. Nhưng trước khi kịp phản ứng, người đó phát ra âm thanh kỳ lạ. Tại sao ngươi lại cứu người này? Hắn vẫn chưa chết. Câu này vừa thốt ra khiến Trương Lôi đang cảnh giác cao độ bỗng cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng đã trong tình trạng này mà chưa bị ác quỷ hồi sinh. Câu này rõ ràng là nói với Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn không quan tâm đến hắn, mà quay sang Trương Lôi nói. Như chúng ta đã thỏa thuận trước, con quỷ này là của ta. Không, vấn đề gì chứ? Trương Lôi ngẩn người, nhanh chóng gật đầu nói. Không, không vấn đề. Sau những trải nghiệm vừa rồi, hắn đã nhận ra rằng sự kiện này không dễ giải quyết như vậy. Ít nhất là nếu chỉ dựa vào hắn, dù có giải quyết được, bản thân cũng sẽ bị kéo vào ác quỷ hồi sinh. Vậy nên thà để Tô Viễn đối phó, dù sao cũng chỉ là một con quỷ. Khi tổng bộ hỏi, hắn sẽ nói thật. Và hắn cũng rất tò mò xem Tô Viễn sẽ dùng phương pháp gì để giải quyết con quỷ này. Tốt, với câu trả lời này, Tô Viễn tỏ ra rất hài lòng. Ngay sau đó, một tia sáng đen lóe lên. Người ngự quỷ không biết còn sống hay chết bay ngược về phía sau, dán chặt lên tường, không thể động đậy. Trên trán hắn, một cây định quan tài rỉ sét chặt chế đóng hắn lên tường, tiêu diệt hoàn toàn sinh mạng của hắn. Thế là xong. Cách chương.